Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, Tứ Thiên Thần Thái Độ. Oni cùng con kia Elegon chiến đấu tạm thời không đề cập tới. Andrea một lần nữa đi đến bàn điều khiển trước cẩn thận quan sát cái này không lớn bảng điều khiển. Toàn bộ bảng điều khiển bên trên nút bấm cũng không nhiều. Chỉ ít so với lối rẽ bên kia cái kia cỡ lớn đài điều khiển ít đi rất nhiều. Nhíu mày quan sát một hồi lâu, Andrea cơ bản xác nhận vô pháp phục chế Lây Sen cách làm. Lây Sen lúc trước đến cùng là thế nào sửa ra hỏa này phân biệt hệ thống? Dựa vào Raiden lực lượng bật hack, đã vô pháp hóa thù thành bạn liền chỉ có thể trước tiên đem ra hỏa này đánh ngã lại nói. Rộng rãi địa cung bên trong có đầy đủ không gian để biến trở về nguyên hình Onyxia hoạt động. Cuối cùng nàng hay là bằng vào càng hơn một bậc thực lực bắt lấy Elegon cổ. Đưa nó một thanh sâu trên mặt đất. Cảnh cáo, người xâm nhập thực lực vượt qua dự đoán. Thỉnh cầu chấp hành tự hủy chương trình. Không trả lời, lần nữa phát ra thuyết minh. Andrea nhíu nhíu mày, thỉnh cầu. Trả lời, hướng ai thỉnh cầu, mặc kệ cái này Elegon liên lạc đối tượng là ai, đối phương tại nó liên tiếp 3 lần thỉnh cầu sau đều không có đạt được đáp lại. Thấp trí tuệ Titan tạo vật đại đa số đều là chết đầu óc. Chỉ có thể tuân theo trình tự cố định hành động, không chiếm được cho phép Elegon tựa hồ lâm vào logic hỗn loạn bên trong. Một mực tại nơi đó lặp lại thỉnh cầu cùng bản thân bác bỏ vô hạn tuần hoàn. Ngao ô tương đương, nhỏ Dragon duỗi ra chân trước chỉ trên mặt đất như chết cá một đầu Elegon. Hai con chiếu lấp lánh mắt to tựa hồ tại hỏi thăm đầu này cá ướp muối vì cái gì xem ra cùng bản. Thân rất giống, cái này sao? Andrea gãi đầu một cái giải thích nói, nghiêm chỉnh mà nói. Cái này Elegon hẳn là tất cả Cloud Serpent nguyên hình thể. Ngoại hình của ngươi có một bộ phận tham khảo Cloud Serpent. Sẽ có tương tự cũng là chuyện đương nhiên. Chế chủ bốn phía quấy rối Elegon sau. Andrea tỉ mỉ cái này trong đại sảnh tìm kiếm một phen. Nhưng cũng không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Lưu lại Onyxia ở đây trông coi Elegon. Andrea trở lại trước đó chỗ ngã ba, tiến vào khác một bên thông đạo, nơi này thiết bị liền phức tạp hơn. Andrea phỏng đoán nơi này hẳn là Engine of Nalaxa sinh sản nguyên thủy người Mogu hạch tâm xưởng. Mặc dù Andrea kích hoạt cung cấp năng lượng hệ thống, nhưng ở thiếu khuyết thủ hộ giả quyền hạn kích hoạt điều kiện tiên quyết. Hắn từ đầu đến cuối vô pháp dựa theo ý chí của mình thao túng nhóm này Titan thiết bị. Cạn, Lorieuter cho đến cùng là thế nào làm được? Bực bội tại khống chế trên đài nện một quyền. Andrea một lần nữa tỉnh táo lại suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Chỉ có thể tạm thời đem nơi này cất đặt. Thử một chút có thể hay không để Thorim đến một chuyến Pandaria. Bất quá. Cân nhắc đến lúc cần bây giờ đối Thorim đề phòng trình độ thẳng tắp lên cao. Mà lại Thorim còn muốn gánh vác chấn thủ khởi nguyên lò luyện trách nhiệm. Andrea đối kế hoạch này có thể hay không thực hiện cũng có chút không nắm chắc được. Về phần Kidas liền càng không khả năng. Nếu như bị lúc cần phát giác được tung tích của hắn. Tên kia tuyệt đối sẽ nổi điên phái ra lượng lớn sắt thép đại quân tiến vào Đông Đại Lục. Nói không chừng sẽ đảo loạn thật vất vả bình tĩnh trở lại thế cục. Akidas trong tay có lốc cần sa đọa chứng cứ phạm tội. Cũng chính là qua nhiều năm như vậy hắn cùng Ironia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Lốc cần mới có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Lừa gạt mình bọn hắn đã sớm lâm vào chiều sâu ngủ say vô pháp thức tỉnh. Sau cùng phương án, đi trước Eye of Thunder đem Raiden phóng xuất. Từ hắn tự mình đến Engine of Nalaxa đến đoạt lại bị Lây Sen xuyên tạc quyền khống chế. Bất quá cái phương án này cũng không ít vấn đề. Andrea không xác định Raiden phải chăng có thể. dễ dàng như vậy bị thuyết phục, mà lại đại thủ hộ giả lực lượng đại bộ phận bị Lay Sen cướp đi. Có thể hay không thu hoạch được Engine of Nalaxa tán thành cũng vẫn là ẩn số. Bất kể nói thế nào, lần này Mogisan vô chi hành chí ít xác nhận Engine of Nalaxa tình trạng. Lay Sen quả nhiên đã sớm có lưu chuẩn bị ở sau. Trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện khởi động động cơ chế tạo Mogu đại quân người. Một lần nữa đóng lại Engine of Nalaxa về sau, mất đi cung cấp năng lượng thiểu năng, Elegon biến mất theo. Andrea cùng Onyxia một lần nữa thuận trong bảo khố thông đạo trở lại Mogu núi Thánh Đài. Làm Onyxia mở ra bày ra Hắc Long phong ấn cửa lớn lúc, ngoài cửa huyền không trên bình đài đứng tối thiểu mấy trăm tên mặc khác nhau vũ tăng. Ếch, từ những thứ này vũ tăng phục sức liền có thể nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Thân mang màu vàng đất quần áo luyện công chính là New Zao Temple vũ tăng. Màu đỏ thắm đến từ Temple of the Red Grain. Màu trắng chính là Xuyên tín đồ. Màu xanh hẳn là Temple of the Jade Serpent phái tới người. Lại tăng thêm thân mang màu đen trang phục Shadowpan, Pandaria, tất cả cỡ lớn vũ tăng thế lực cơ hồ đều ở nơi này. Về phần vũ tăng thánh địa Peak of Serenity, bọn hắn cũng không phải là một cái quân sự hóa tổ chức, mà là cùng loại với hội tụ các phương tinh nhuệ, dùng võ kết bạn hiệp hội, cũng không có động viên hiệu triệu quyền. Từ côn ánh mắt sắc bén nhìn xem thản nhiên từ bên trong cửa đi ra hai tên kẻ ngoại lai. Ta đã sớm đoán được các ngươi có khác mục đích. Bây giờ còn có cái gì tốt giải thích sao? Giải thích, Andrea bật cười giang tay, từ côn trưởng môn. Có phải là lầm cái gì? Chúng ta vốn là không cần giải thích. Bảo khố chi hành chỉ là chúng ta kế hoạch dự định một vòng. Ba vị thiên thần có lẽ đều sớm có đoán trước đi. Đột nhiên bị đòi hỏi Mogisan vô phong ấn, Andrea không tin tọa trấn tam đại chùa miếu các bán thần sẽ nghĩ không ra dụng ý của mình. Nhưng bọn hắn hay là phối hợp đem giải trừ phong ấn phương pháp nói với mình. Ít nhất nói rõ ba thiên thần đối với hắn kế hoạch dự định có hiểu biết. Đồng thời ở một mức độ nào đó lạc quan kỳ thành. Lưu Tỉnh đi tới đè lại từ côn bả vai khuyên nhủ, bình tĩnh một chút. Xuyên đại nhân cho chúng ta nhiệm vụ không phải chất vấn mà là hỏi thăm. Không nên đem bầu không khí làm cho như thế cứng. Mogisan vô hơn một vạn năm đến từ đầu đến cuối không có đối ngoại giải phong. Về căn bản nguyên nhân chính là vì che lấp ở vào bảo khố chỗ sâu nhất Engine of Nalaxa. Andrea biết bốn tên bán thần muốn biết cái gì. Hắn vẫy tay đem bốn tên quen biết vũ tăng đầu lĩnh chiêu tới. Cùng nhau đi theo còn có một tên khí chất mười phần nhu hòa nữ tính vũ tăng. Nàng đại biểu Temple of the Jade Serpent đến đây tìm hiểu tình huống. Đơn giản đến nói, khóa tại bảo khố chỗ sâu vật kia vô pháp bị trừ người kia bên ngoài những người khác khởi động. Mời thiên thần nhóm không cần lo lắng sẽ có người lạm dụng nó. Người kia, vật kia, Lưu Tỉnh chờ vũ tăng đầu lĩnh hiển nhiên không có được cho biết tình huống cặn kẽ. Andrea giấu đầu lộ đuôi để ở đây năm tên vũ tăng thủ lĩnh không hiểu ra sao. Andrea khoát tay áo nói, không cần yêu cầu. Cứ như vậy đem lời truyền cho bốn vị thiên thần. Còn có... trong bảo khố có rất nhiều thượng cổ thời đại lưu lại chân quý văn hiến. Tại thu hoạch được tứ thiên thần cho phép về sau, tốt nhất có thể để các ngươi du học người đem những này thư tịch toàn bộ chỉnh lý khắc bản đi ra. Đừng quên lưu cho ta trọn vẹn phục khắc bản, làm năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi tương hỗ. Mộng bức lúc, Andrea khoát tay áo nói với bọn hắn, ta có chuyện muốn đi tìm Sơn Jin Su. Tiếp xuống chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Huy, dừng lại, vẫn như cũ khí không thuận từ côn không cam tâm dự định đuổi theo. Cái khác bốn tên vũ tăng đầu lĩnh vội vàng kéo lại hắn. Đừng truy, tùy hắn đi đi, Lưu Tỉnh tỉnh táo nói, tứ thiên thần có lẽ đều đối với hắn hành động có nhất định. trình độ hiểu rõ, chỉ là không có đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho chúng ta biết. Tóm lại, về trước đi báo cáo hắn truyền lời đi, nhìn xem thiên thần nhóm nói thế nào. Sách, Từ Côn không vui chậc chậc lưỡi, Taran, ngươi theo sau. Tại hai gia hỏa này rời khỏi Pandaria trước một tấc cũng không rời nhìn xem bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục như vậy không chút kiêng kỵ tự tiện xông vào cấm địa. Vâng, sư phó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,